Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1979, chương 2006, Bá Đạo Hà. Chúng ta tương đương, ngươi cái này thần, thật là, lão thái bà môn tay run lợi hại hơn. Một số người thật có muốn động thủ ý tứ, nhưng là lực lượng hội tụ ở lòng bàn tay, cũng không dám đánh ra tương đương Trường Không Vô Kỵ thân phận bóc lộ ra. 12 chính thiên sứ minh độ người thừa kế, dám động hắn, này không phải là tìm chết sao? Trường Không Vô Kỵ cười, hắn cười thập phần cuồng vọng, miệt thị nhìn các nàng, ở tại bọn hắn sắp không xuống đài được thời điểm nói lần nữa. Toàn bộ Thanh Khâu, với ta mà nói cũng không đáng nhắc tới, cho nên ta đến, vẫn là câu nói kia, ta là có lòng tốt, ta cho là mỗi một chủng tộc, nếu xuất hiện không giữ quy tắc lý, nắm giữ tồn tại ở thế gian lúc này tư cách, nhưng, ta là chính thần người thừa kế, các ngươi muốn nhìn lòng ta linh, suy nghĩ nhiều chứ, thần, cho phép các ngươi khinh nhờn sao? Trường Không Vô Kỵ đoạn này lời nói, đơn giản là bức cách đến chóp đỉnh, tiếng nói lúc rơi xuống đất, tất cả mọi người đều an tĩnh, những lão đại đó bà, dĩ nhiên không dám nhận lời như vậy, cũng không biết nên như thế nào phản bác, hơi dừng lại, Trường Không Vô Kỵ lần nữa nói, Thanh Khâu tử dân, nếu như các ngươi cố ý muốn mất, ta Trường Không Vô Kỵ phất tay một cái, liền có thể làm được. Nếu như các ngươi muốn tự do, muốn chân chính sinh mệnh tư cách, tin ta, ta cũng có thể tùy tiện tay làm được. Trong này lựa chọn đều xem các ngươi, ta Trường Không Vô Kỵ ở nơi này chờ các ngươi câu trả lời. Tiếp theo, Trường Không Vô Kỵ đã nhắm lại hai tròng mắt, làm ra một bộ hồn nhiên không thèm để ý, không có vấn đề tư thái. Bước cách lần nữa tăng lên rất nhiều đi lên, Thanh Khâu mọi người, toàn bộ đều ngẩn ra, bọn họ bắt đầu lý tính suy nghĩ, cẩn thận phân tích, đúng vậy, đừng xem nhân gia Trường Không Vô Kỵ trang bức, trong mắt không người, nhân gia có tư cách này a. 12 chính thiên sứ minh độ người thừa kế, đây là cái gì một cái khái niệm? Phất tay một cái để cho giáo đình toàn quân xúc động thắt cổ nhân hồ ly nhất tộc lời nói. Mọi người thật không có gì còn sống đường sống. Huống chi, Trường Không Vô Kỵ còn để cho giáo đình thánh nữ cho hắn tâng bốc. Làm như vậy, rất châu tương đương có lẽ hắn thật là một cái. Nói được là làm được nhân. Không có ai không muốn chân chính tự do. Thường xuyên ở tại to lớn thần thụ che chở bên dưới. Cũng không thoải mái tương đương bọn họ rất khó chịu, rất muốn bên ngoài thế giới rộng lớn, nơi này quá mức nhàm chán. Nếu là Trường Không Vô Kỵ thật xuất thủ che chở bọn họ lời nói, tựa hồ yêu tộc cũng không đủ sợ, đây thật là một cái cơ hội. Một bên tội ác ma khu, lúc này cũng cười, nó phách lối khu khu lỗ mũi, đối với toàn bộ Thanh Khâu người nói. Mấy cái này lão thái bà, chính là quyền lực cầm rất nhiều mới có thể như thế tự cho là đúng. Các nàng có lẽ cũng sợ, các ngươi một khi rời núi tự do sau, bọn họ cũng chưa có quyền lực, ở chỗ này không phải là bất cứ cái gì rồi. Cho nên bọn họ chỉ vì bản thân tư lợi, căn bản không có từ nội tâm chung cho các ngươi toàn bộ Thanh Khâu tử dân cân nhắc qua. Tội ác ma, khu lợi hại. Nó trực tiếp công kích đám kia trưởng lão, cũng coi là tới một cái mạc tu hữu gài tang vật. Hay lại là dương mưu cái loại này, nói để cho người ta không thể không hoài nghi. Thanh Khâu các con dân, đã nghi ngờ vạn phần, không biết nên như thế nào quyết định. Cuối cùng ánh mắt của bọn họ bên trong, càng thêm xuất hiện hoài nghi màu sắc, chân chính tín nhiệm cùng sùng bái, chỉ ở lão yêu bà trên người một người rồi. Bị chính mình các con dân nhìn như vậy đợi, mấy cái lão thái bà trưởng lão nhưng là thật có nhiều chút mất mặt, từng cái tiếp tục run rẩy biện giải cho mình đạo, Không không không, chúng ta không phải sợ quyền lực biến mất. Chúng ta thật là đang vì toàn bộ Thanh Khâu cân nhắc. Đúng vậy, nhân loại thật không có thể tin. Tiền Nhậm lão tổ tông chính là tin nhân loại, thiếu chút nữa bị một tổ bưng. Còn nữa, đi ra ngoài nhân hồ ly nhất tộc, nơi nào có kết quả gì tốt? Chúng ta thật không có tư tâm. Đám này lão thái bà lời nói cũng có nhất định đạo lý. Trên thực tế, các nàng quả thật không có tư tâm, nhưng là bây giờ nói ra lại bị người trực tiếp phản bác. Lần này phản bác chính là Tô Hỷ Nhi. Các nàng Thanh Khâu vốn là một vị tướng quân, một tổ bưng, còn không có nghe rõ sao chư vị trưởng lão Trường Không Vô Kỵ 12 chính thần minh độ người thừa kế. Một tổ bưng chúng ta yêu cầu như vậy phí sức sao? Đúng vậy, yêu cầu như vậy phí sức sao? Trường Không Vô Kỵ nhìn không có gì thực lực, nhưng là giáo đình đây. Coi như Trường Không Vô Kỵ người làm Dimia công chúa, lúc này cũng mở miệng nói. Ai, chúng ta giáo đình chưa bao giờ đem binh nhằm vào hơn người hồ tộc. Làm những thứ này, chỉ là một ít những nhân loại khác thế lực. Thật giống như thủy tộc cùng hỏa tộc nhân thích công kích các ngươi chứ. Dimia công chúa mặc dù rất không thích Trường Không Vô Kỵ, nhưng là vì mình, vì giáo đình, nàng giúp Trường Không Vô Kỵ một tay. Chớ có cho là lời như vậy lộ ra vô dụng cái gì. Trên thực tế ghi rõ một cái thái độ cũng không phải nhân loại đuổi tận giết tuyệt rồi. Người mạnh nhất loại thế lực một mực không xuất thủ tương đương, nhưng là chư vị lão thái bà các trưởng lão có một chút chút á khẩu không trả lời được cảm giác. Các nàng không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Thanh Khâu mọi người càng dao động. Trường Không Vô Kỵ mấy phen bá đạo liền muốn đem bọn họ có bắt lại ý tứ, mà ở thời khắc mấu chốt này chân chính có thể tạo được cuối cùng thêm dầu vào lửa nhất định là lão yêu bà. Vị này lão tổ tông khẽ mỉm cười, vị này mỹ diễm không thể tả cám dỗ nhân hồ lão tổ tông một tay đè một cái, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tiếp theo tự mình mở miệng nói, Trường Không Vô Kỵ, 12 chính thiên sứ người thừa kế, chí cao vô thượng, bên cạnh hắn ma, tà ác chi tổ, càng chí cao vô thượng, có thể mời tới, là Thanh Khâu phúc phận. Quả thật, nếu như bọn họ thật nhằm vào Thanh Khâu, một câu nói sự tình, chúng ta không có lý do gì lựa chọn không tin, đây chính là thành ý. Đương nhiên, chúng ta chư vị trưởng lão cũng không có tư tâm. Ta tin tưởng các nàng. Các nàng đúng là vì toàn bộ Thanh Khâu cân nhắc. Dù sao cả nhân loại nhiều năm qua chèn ép sát lục, khiến cho chúng ta không tín nhiệm cũng là tự nhiên. Có thể nếu hai vị này tới, chúng ta liền có thể thử tiếp nhận. Thanh Khâu các con dân, tín ngưỡng tân thần đi. Yêu tộc thú thần đại nhân hiện nay có thể chưa chắc sẽ che chở chúng ta. Vị này lão yêu bà lời nói nghe có một chút điểm đại nghịch bất đạo cảm giác, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng là thập phần có đạo lý, tương đương không phục cũng không được. Yêu tộc cũng ở đây chèn ép bọn họ. Nếu như thú thần thật từ ái che chở bọn họ, thì như thế nào sẽ như thế? Bọn họ chỉ là bị ném bỏ chủng tộc trong kẽ hở sinh mệnh. Mấy vị lão thái bà ở vào giờ phút này cũng là từng cái chố mắt nhìn nhau, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát sau này rối rít cảm thấy có đạo lý, hơi có chút lúng túng. Chư vị lão thái bà mỗi người lẫn nhau gật đầu một cái, rốt cuộc rối rít khom người bái hạ, dập đầu ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, dẫn đầu nói, Trường Không Vô Kỵ thượng thần, là chúng ta mạo phạm thượng thần, chúng ta sai lầm rồi, hy vọng thượng thần không nên so đo. Không phải cùng chúng ta đám này lão bất tử tức giận, chúng ta nói xin lỗi ngài. Bái kiến thượng thần, chúng ta tín ngưỡng ngài. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.